Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xoắn nắn tới khi cô dâu nhỏ không ngừng rên rỉ. Diễn tập tổng hợp ở quân khu kéo dài một tháng. Một tháng này quả thật khiến Chu Tự Hoành nghẹn mà chết. Lúc ẩn núp trong vùng đất hoang, vừa nghĩ tới cô dâu nhỏ ở nhà, người anh em của anh liền đứng thẳng. Sau khi cưới, hai người chưa từng xảy ra nhiều ngày như vậy. Hiện tại cuối cùng cũng ôm được cô dâu nhỏ vào trong ngực. Nếu Chu Tự Hoành còn có thể chịu đựng, khẳng định là chính là bất lực. Cách y phục xoa nhẹ một lát, dù sao cũng chưa đã ghiền, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, càng gãi càng ngứa, muốn tiến vào. Cùng cô dâu nhỏ nhà anh tiếp xúc thân mật, bàn tay to sửa soạn nửa ngày, cũng không tìm được cách đi vào huyệt khẩu, khiến Chu Tự Hoành nhanh chóng thở hổn hển. Hữu An bị bộ dạng nôn nóng hào sắc của anh làm cho tức cười, bộ y phục trên người là Giai Kỳ tặng cô, nghe nói cũng được xem như một loại tình thú, chất liệu nhung san hô dán sát cơ thể, mặc lên người thoải mái khác thường, mùa này mặc rất thích hợp. Bộ quần áo ở nhà tạo hình theo dạng con thỏ trắng nhỏ, trên mũ có hai lỗ tai bằng lông, phía sau mông còn có cái đuôi nhỏ vành lên. Khóa kéo giấu sau lưng, không nhìn kỹ thật không thể tìm ra. Nụ cười này của cô gợi lên lòng hiếu thắng của Chu Tự Hoành, há mồm cắn gương mặt non nớt của cô dâu nhỏ một hớp, oán hận nói: "Vợ à, em dám xem thường chồng em sao? Mới một tháng không thu thập em liền quên chồng em lợi hại thế nào rồi sao? Lát nữa em đừng mong có thể cầu xin tha thứ, hôm nay dù có cầu xin cũng sẽ không bỏ qua cho em." Nghe Chu Tự Hoành lật người lại, để cô dâu nhỏ xuống dưới người, bắt đầu lục lọi trên dưới, tìm khóa mở cửa bộ y phục này. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Chu Tự Hoành thiếu chút nữa thì phun máu mũi. Thật không ngờ cô dâu nhỏ nhà anh còn có loại tình thú này. Cô dâu nhỏ giống như con thỏ nhỏ trắng, nằm dưới thân là đàn ông ai cũng hận không thể giày xéo cô. Suốt cuộc cũng tìm thấy khóa kéo, cánh tay anh vừa lật, liền xoay cô dâu nhỏ lại, kéo khóa từ trên xuống, giống như đang mở quà, làm cho Chu Tự Hoành hưng phấn khác thường. Kéo khóa kéo ra, bên trong là thân hình trơn bóng của cô dâu nhỏ. Cô dâu nhỏ mặc quần lót chữ đinh, lộ ra hai bờ mông nhỏ trắng hồng. Chu Tự Hoành không nhịn được mà gặm cắn, thân thể cô dâu nhỏ mềm mịn, còn mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, khẳng định vừa mới tắm xong. Chu Tự Hoành kích động không thôi, không ngừng gặm cắn, lần lượt in từng dấu răng trên mông cô dâu nhỏ. Cả người Hữu An như có lửa đốt, muốn đưa tay đẩy anh ra, bất đắc dĩ lại đưa lưng về phía anh, lại bị người đàn ông này gắt gao đẩy trên ghế sofa, căn bản là không thể nhúc nhích. Hơn nữa, người đàn ông này gặm cắn một hồi liền bắt đầu tấn công các nơi khác. Hữu An cảm giác anh lột sạch quần áo ở nhà của cô, kéo thân thể của cô ra ngoài, đẩy rộng hai chân cô ra để cô nằm úp sấp, mà cái miệng ấm áp của anh cũng không an phận, môi lưỡi gặm cắn da thịt non mềm phía trong bắp đùi cô, dần dần đi lên, cuối cùng rơi vào giữa. Hữu An không khỏi rên lên một tiếng. Cái loại xúc cảm nóng bỏng này làm đầu óc cô trắng xóa. Hữu An rầm rì vài một tiếng, nhung nhớ trong lòng dần dâng lên, một chút ý thức cuối cùng cũng hóa thành khát vọng. Môi lưỡi anh linh hoạt liếm hôn, gặm cắn, tốc độ ngày càng kịch liệt. Cả người Hữu An run rẩy đạt cao trào, chất dịch ngọt ngào theo cơ thể tiết ra, bị người đàn ông này dùng miệng phục vụ mà lên đỉnh. Chu Tự Hoành lật cô lại động thân tiến vào, không khỏi rên lên một tiếng, bên trong nóng bỏng cùng co rút dồn dập, thiếu chút nữa khiến anh vừa đi vào liền nộp vũ khí đầu hàng. Nếu thật sự như vậy, về sau anh cũng đừng mong tiếp tục lăn lộn. Chu Tự Hoành cúi đầu xuống hôn vợ anh, cắn răng nói: "Thả lỏng, thả lỏng, vợ à, muốn bẻ gãy chồng em sao?" Chu Tự Hoành vừa di chuyển vài cái, chợt cảm giác chân có chút ngứa, thật không thích hợp, không khỏi cúi đầu nhìn xuống, ra là mèo con nhà anh. Không biết tới nằm bên chân anh từ lúc nào, một đôi mắt mèo mở lớn, không chớp dõi theo thân thể cô dâu nhỏ nhà anh. Chu Tự Hoành liền cảm thấy cổ họng có một cơn ghen tức ngùn ngụt bốc lên, thật muốn một cước đá nó qua một bên. Có thể tưởng tượng được vợ anh yêu quý con mèo này đến mức nào, nếu anh thật sự làm như vậy, nói không chừng sẽ đắc tội với cô dâu nhỏ. Không thể đụng đến nó, Chu Tự Hoành ôm lấy vợ anh, bước về hướng phòng ngủ. Thân thể của hai người vẫn còn liền một chỗ, vừa di chuyển, Hữu An liền cảm thấy vật trong cơ thể như lớn thêm một vòng, lắc lư này giống như tần số nảy lên liên tục trong cơ thể, giống như anh đang đâm xuyên qua cô. Chu Tự Hoành cũng cảm thấy cô dâu nhỏ kích động, khiến anh cũng ngày càng gấp, đi nhanh vào phòng ngủ. Lúc mèo con muốn theo vào là nháy mắt cửa liền khép lại, trực tiếp đặt cô dâu nhỏ lên trên cửa, bắt đầu di chuyển. Bàn tay đem cặp chân mềm mại của vợ anh nhấc lên, từng cái để vào càng sâu hơn, đưa Hữu An lên đỉnh, không ngớt kêu lên từng tiếng. Hữu An cảm giác mỗi cái đều đâm đến cực hạn, loại cảm giác ê ẩm căng căng này như muốn lấy mạng cô. Tư thế này quá sâu, sâu đến mức cô cảm thấy không chừng cái nào người đàn ông này cũng đâm tới miệng tử cung cô. lại vẫn đang tiếp tục đi vào ma sát bên trong, cô nhịn không được bắt đầu cầu xin tha thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net